Chương 1512, Tá Đạo Chân Vương. 1512 Thập Đại Thần Quốc thành lập mới bắt đầu, toàn bộ Hồng Mông đều đang rung chuyển bên trong, quỷ tộc hoành hành. Thần các loại 10 người vì Thập Đại Thần Quốc quân chủ rèn đúc Thập Đại Thần khí, trấn áp Thập Đại Thần Quốc, càn quét Hồng Mông. Địa Nguyên Nỏ đang là một cái trong số đó. Lục Vân từ trong ngực lấy ra mấy khỏa đan dược nuốt vào trong miệng, chậm rãi bình phục trên thân cái kia khí huyết sôi trào, sau đó hắn liếc một chút Binh Vương, nói, ta cũng không phải ngươi thần truyền nhân. Có thể làm cho cựu chiến huyền binh tháp cùng chúng ta nhận chủ người, ngươi chính là ta thần truyền nhân. Binh Vương sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Lúc này, cựu chiến huyền binh tháp đã tại nó hiện tại có khả năng đạt tới phạm vi, đem tự thân lực phòng ngự phóng thích đến cực hạn. Nhưng là lúc này, Địa Nguyên Nỏ nhưng như cũ tại gào thét. Đợt thứ nhất 99 đạo Địa Nguyên Nỏ mũi tên đi qua sau đó, ngay sau đó, đợt thứ hai, đợt thứ ba liền đồng thời giáng lâm rồi. Lít nha lít nhít tên nỏ liên tiếp không ngừng đánh vào cựu chiến huyền binh tháp phía trên. Cựu chiến huyền binh tháp không ngừng run rẩy. Bất quá cựu chiến huyền binh tháp chính là đã từng thần bản mệnh trí bảo, bản thể cũng là đệ tứ giới bảo vật. Địa Nguyên Nỏ muốn phá vỡ cựu chiến huyền binh tháp phòng ngự, cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc này, Ngư Vương đã biến mất tại nguyên chỗ, mặc dù điều khiển Địa Nguyên Nỏ những cường giả kia đã tránh đi Ngư Vương, nhưng là theo Địa Nguyên Nỏ uy lực tăng cường, đã lan đến gần chung quanh rồi. Ngư Vương cũng sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ. Lúc này, Ngư Vương sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, đến lúc này nàng QNZ đã mất đi chủ trương Địa Nguyên quân không tại, đại đế quốc chủ không để ý tới quốc sự, cái này thái tử liền có thể ở trong đại địa thần quốc muốn làm gì thì làm. Cựu chiến huyền binh tháp bên trong, Lục Vân đã khôi phục lại, sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ. Lấy cựu chiến huyền binh tháp năng lực, có thể phá Địa Nguyên Nỏ này a? Lục Vân mở miệng hỏi. Có thể, nhưng nói như vậy, Địa Nguyên Nỏ liền sẽ hủy đi mất đi Địa Nguyên Nỏ. Đại địa thần quốc QNZ làm mất đi thủ hộ Binh Vương có chút lắc đầu. Ngươi không giúp đỡ? Lục Vân nhíu mày. Không thể giúp Địa Nguyên Nỏ hủy, đại địa thần quốc tất nhiên có mất, đến lúc đó chúng ta liền sẽ trở thành phương này Hồng Mông tội nhân thiên cổ. Binh Vương lắc đầu. Kỳ thật Binh Vương chính là cùng loại với cựu chiến huyền binh tháp khí linh một dạng tồn tại, chỉ là hắn cũng không bị giới hạn cựu chiến huyền binh tháp, có thể tùy thời tùy chỗ thoát ly bảo tháp. Đồng dạng, Binh Vương QNZ có thể phát huy ra cựu chiến huyền binh tháp lực lượng tới lúc trước, chính là Binh Vương dẫn động cựu chiến huyền binh tháp, che lại Lục Vân. Hiện tại Binh Vương không giúp Lục Vân cũng sẽ không nhiều nói cái gì, dù sao mới vừa rồi là Binh Vương cứu được hắn một mạng. Vậy tự ta tới. Lục Vân tay khẽ vẫy, băng hỏa chú ý xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Băng hỏa chú ý vừa ra, phương này cựu chiến huyền binh tháp cũng bắt đầu rung động. Đây là đệ tứ giới vực chủ vận dụng danh sách rèn đúc mà thành thần khí. Binh Vương nghẹn ngào gào lên bắt đầu. Không được, kỳ hệ nở tờ hờ nở khi na y sẽ hủy đi Địa Nguyên Nỏ, nhất định sẽ hủy đi Địa Nguyên Nỏ. Địa Nguyên Nỏ hủy, ta liền dùng băng hỏa chủ y này đến chấn thủ đại địa thần quốc. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân thân hình liền biến mất ở trong cựu chiến huyền binh tháp, bị động ai đó đánh, cũng không phải hắn ưa thích. Dầm dầm dầm, Lục Vân hiện thân trong tích tắc, liền lọt vào Địa Nguyên Nỏ mũi tên tấn công mạnh. Nhưng là Lục Vân lại đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn trực tiếp thôi động hư vô pháp, một đôi băng hỏa chú ý lực lượng trong nháy mắt nở rộ ra, hình thành hai cái vô cùng to lớn quang thuẫn hộ ở trước mặt Lục Vân. Cái kia kinh khủng Địa Nguyên Nỏ mũi tên, vờ ơ y ma không cách nào dung chuyển mặt này, đồng thời không coi là quá lớn quang thuẫn. Chính là đôi kia chú ý giờ phút này, thái tử QNZ đã đi tới trên tường thành, hắn nhìn thấy Lục Vân lại xuất hiện, đồng thời thi triển ra băng hỏa chú ý. Lập tức vui mừng quá đỗi. Bốn vị liên thủ đem đôi kia chủ ý cầm xuống, dạng này ta đại địa thần quốc liền lại thêm ra một kiện trấn quốc thần khí rồi. Thái tử chỉ vào ngăn lại Địa Nguyên Nỏ băng hỏa chủ ý, run rẩy nói. Nặc bốn vị chân vương thấy thế, sắc mặt cũng biến thành có chút đặc sắc, có thể đỡ Địa Nguyên Nỏ công kích bảo vật, tuyệt đối là đệ tứ giới trước đó, trong đó tam đại chân vương tại bất ngờ không đề phòng bị băng hỏa chủ ý uy áp ngã xuống đất. Nhưng là hiện ta YBNHN lại đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Mà lại, điều khiển đôi kia kinh khủng bữa lớn, bất quá là một cái nho nhỏ thượng vị giả mà thôi. Thượng vị giả bọn hắn một hơi thở có thế thổi chết 100 cái. Lúc này, cái này tứ đại chân vương phân biệt từ bốn cái phương hướng khác nhau thẳng hướng Lục Vân. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, không đi đụng đôi kia kinh khủng bữa lớn, mà là trực tiếp đem cái kia thượng vị giả đánh giết hiện tại, băng hỏa chú ý lực lượng. đang đối kháng với địa nguyên nỏ chỉ cần địa nguyên nỏ không dừng lại, như vậy thì không cách nào phân ra dư thừa lực lượng đi đối kháng Tứ Đại Chân Vương. Điểm này, Tứ Đại Chân Vương cùng Thái Tử nắm chắc rất tốt. Tứ Đại Chân Vương tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mắt, căn bản cũng không cho Lục Vân bất cứ cơ hội nào. Chỉ là bốn cái chân vương, cũng dám đến tìm ta gây phiền phức. Lục Vân ngay tại vận chuyển hư vô pháp, phải muốn kích phát băng hỏa chủ y càng nhiều lực lượng. Hắn đột nhiên nhìn thấy Tứ Đại Chân Vương tới gần, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Tay hắn cầm hai chôi búa lớn, đột nhiên hướng bước về phía trước một bước. Ông trong chốc lát ở giữa, một đạo như là linh xà bình thường trận văn, từ dưới chân của hắn lan tràn ra, tại một phần ngàn nháy mắt công phu, liền hợp thành bốn tòa đại trận. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ Tứ Tượng Chi Trận, bốn tòa tứ tượng chi trận như cùng sống vật một dạng, trong nháy mắt ngưng ra chân hình, hướng thẳng đến cái kia Tứ Đại Chân Vương nhào tới. Cái gì cách đó không xa, còn tại Đờ Đẫn Ngư Vương đột nhiên kịp phản ứng, nàng có chút khó tin nhìn xem Lục Vân. Giờ phút này, cái kia bốn tòa đại trận đã sống, hóa thành chân chính Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Tứ Tượng. Bất quá cái này tứ tượng nắm trong tay lực lượng, cũng không phải là tạo hóa, chân lý, khởi nguyên, vĩnh hằng bốn lực, mà là tiên thiên ngũ hành bên trong kim mộc thủy hỏa bốn lực. Nhưng là trong tiên thiên ngũ hành này kim mộc thủy hỏa bốn lực, cũng bị Lục Vân phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái này bốn tòa đại trận, vờ ơ y ma đem bốn tôn chân vương chế trụ thượng vị giả sức một mình, áp chế Tứ Đại Chân Vương đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, chuyện tuyệt đối không thể nào liền xem như Ngư Vương. Tối đa cũng chỉ có thể đối đầu một tôn chân vương mà thôi. Tá đạo chân vương đây chính là tá đạo chân vương lực lượng. Ngư Vương thần sắc hãi nhiên, nàng lập tức liền hiểu được, vì cái gì thái tử phải vận dụng địa nguyên nọ bực này thần khí tới đối phó Lục Vân rồi. Hiện tại cả nước còn lại, chỉ sợ ngoại trừ đại địa quốc chủ tự mình xuất thủ bên ngoài, không người nào có thể áp chế Lục Vân. Mà lại, hiện tại Lục Vân tuyệt đại đa số tinh lực, đều đang thi triển hư vô pháp, điều khiển băng hỏa chủ y đối kháng địa nguyên nọ. Hắn bốn tòa trận pháp, vẹn vẹn Lục Vân bước ra một bước hoàn thành mà thôi. Hừ, ngay lúc này, Lục Vân hừ lạnh một tiếng, hắn lại lần nữa bước ra một bước. Một tiếng như là loài rắn sinh linh tê minh thanh vang lên, tòa thứ năm trận pháp dưới chân hắn lan tràn mà ra, hóa thành một đầu vàng cam cam đại xà. Hoàng xà Xích Luyện Tư Mệnh đã chiếm đệ ngũ đại tổ thần vị trí, không chỉ có khống chế tiên thiên thổ nguyên, càng là khống chế sinh mệnh chi lực, cùng tạo hóa, khởi nguyên, chân linh, vĩnh hằng bốn lực bình đẳng. Hiện tại, Lục Vân thi triển ra hoàng xà lực lượng, chính là mượn Xích Luyện Tư Mệnh chi lực, ở trong đó không chỉ là tiên thiên thổ nguyên, càng có vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực. Quanh hoàng xà xuất hiện trong tích tắc, Tứ Đại Chân Vương liền bay rớt ra ngoài. Cho ta nát! Lục Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn băng hỏa chủ y trong tay đột nhiên va chạm, một đạo màu xanh thẳm cùng xích hồng sắc sen lẫn lực lượng từ hai con búa lớn phía trên phóng xuất ra, hung hăng hướng phía Lân Vương thành phía trên 99 tòa địa nguyên nỏ đánh tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.